Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768. Cường giả sân khấu, đến, nam hạng cô nhân quay đầu lạnh nhạt nói, mở cửa đi, mang theo kinh ngạc ánh mắt xuất hiện, thời quang thể khứ suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói. Tốt, a, ta thực hiện hứa hẹn. Theo cổng thành lần nữa mở ra, nam hạng cô nhân trở thành cái thứ hai tiến vào Su Gia Chi Thành người chơi. Thế mà không có biết thứ ảnh chi tâm những người này làm như vậy nguyên nhân. Mà lúc này thời quang thệ khứ lần nữa mở miệng nói. Người còn chưa đủ, các vị, còn có hay không tự nhận cao thủ muốn đi vào? Tại sao ta cảm giác, lúc này Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là có cái gì mục đích tồn tại? Đây là, đang chọn ngươi sao? Ngươi rất thông minh. Thời quang thệ khứ gật gật đầu nói. Nhưng chính như là trước đó chỗ nói. Ngươi đến đều là khách. Chỉ có cường giả mới có thể đi vào. Coi như đây là một trò chơi. Đây cũng là cường giả trò chơi. Nếu không, coi như ngươi cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ ngươi cũng không có tham dự vào tư cách. Hừ. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cười lạnh, nam hạng cô nhân đã đi vào, lúc này làm huyết sát đế quốc lão đại, nếu như hắn thủ hạ nam hạng cô nhân đi vào hắn lại không có cách nào đi vào vậy liền khó tránh khỏi. Có chút mất mặt, nhìn lấy tất cả mọi người ánh mắt tập trung trên người mình. Bên người một cái mục sư đột nhiên nhỏ giọng hỏi, lão đại, ta cho ngươi mấy cái trạng thái hoặc là hộ thuẫn, không dùng. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu khoát khoát tay, ta không cần. Theo Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bước ra một bước, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cung Bình nhíu nhíu mày, trong tiềm thức hắn cảm thấy Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu dạng này pháp sư nghề nghiệp là đi vào. Không, dù sao lĩnh vực này DPS quá dọa người, đoán chừng liền xem như nếu như hắn vận khí không tốt tiếp xúc cấp nguyền rủa hoặc là trọng thương. Loại hình trạng thái cũng không cách nào tiến vào, mà đối với người khác tới nói nếu như thuộc tính không đủ thì càng khó làm hơn. 3.882.934. Theo Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu tiến vào vong linh thiên tai lĩnh vực. Cái thứ nhất mức thương tổn bay ra về sau, trong nháy mắt nửa máu Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu không chút hoang mang. Hắn tay trái vung lên. Một đầu màu xanh lam quái thú đột nhiên xuất hiện, nhìn kỹ lại đó là một đầu màu xanh lam độc giác thú. Sau đó cái này độc giác thú đầu ra quang mang, lam sắc quang mang tiến vào Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thể nội. Sau đó hắn bên ngoài thân hiện ra một tầng nhạt màu lam nhạt. Miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, giống như dáng trần trạng thái xuất hiện. Tất cả tử sắc nguyền rủa vong linh khí tức nổi công kích toàn bộ bị miễn dịch. Mà lúc này Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cũng là mở ra thêm kỹ năng hướng về chỗ cửa thành di động. Đi qua, xin lỗi, người kỹ năng tựa hồ duy trì liên tục thời gian chưa đủ. Mà lại, cái này cũng không phải người một mực có thể làm dùng sức mạnh. Thời quang thệ khứ phất phất tay. Cái kia nguyên bản không có vật gì trên chiến trường. Lúc này ở Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu chung quanh xuất hiện từng cái vong linh quái vật. Vong linh khô lâu, vong linh cốt long, vong linh địa ngục chiến mã. Cái này từng cái quái vật đem trợn mắt hốc mồm Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bao bọc vây quanh. Chỉ là ngắn ngủi 2 giây thời gian, theo quang mang cùng tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu cũng hóa thành một đạo bạch quang ngã xuống. Ngoạc kép, tất cả mọi người một trận trầm mặc. Nguyên lai cái kia nhìn như phổ thông vong linh thiên tai trong lĩnh vực còn có dạng này biến hóa. Cung Bình nhún nhún vai, nhìn đến đây hắn cũng mất đi hứng thú. Thiên Ngưng hiếu kỳ nhìn lấy chuẩn bị quay người rời đi Cung Bình hỏi. Làm sao, muốn đi sao? Cung Bình gật gật đầu. Nhàm chán, Thiên Ngưng nhìn xem trên trận sau đó quay đầu lại nói ra. Ta cảm thấy điểm cuối không là làm sao thông qua chỗ đó, mà là dựa theo thời quang thệ khứ nói như vậy. Đến cùng là chuyện gì cần triệu tập chân chính cao thủ? Tựa hồ là vì đáp lại thiên ngưng đồng dạng, lúc này thời quang thệ khứ lần nữa phủ đến giữa không trung. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, còn có hay không muốn nếm thử? Hữu tình nhắc nhở, có thể bị chúng ta tuyển chọn bằng hữu, các ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Đây chính là thần cấp nhiệm vụ. Thời quang thể khư ngữ xuất kinh nhân, thần cấp nhiệm vụ khen thưởng thấp nhất cũng là á truyền kỳ trở lên. Dạng này biến thái khen thưởng đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Thế mà bọn họ cũng hiểu chưa thực lực chân chính đó là ngay cả vong linh thiên tai lĩnh vực đều không qua được, theo xem náo nhiệt người chơi càng ngày càng nhiều. Lúc này trên trận cũng có được càng nhiều người đi nếm thử. Thế mà cái này biến thái lĩnh vực ngăn trở quá nhiều người. Thì liền nguyệt mạch khúc thượng tiêu loại này cấp bậc người chơi đều thất bại người khác có thể. Nghĩ, đi thôi, cung binh lần này là thật mất đi hứng thú. Nếu nói thần cấp nhiệm vụ hắn trên thân thì có. Cái kia khiến người vô cùng phiền muộn cái gọi là tuyệt vọng chi cảnh thật nhanh đem hắn bước điên. Cho nên hắn đối thần cấp nhiệm vụ đã không còn bất cứ hứng thú gì. Theo cung binh bọn người quay người rời đi. Lúc này thời quang thệ khư ánh mắt lóe qua một tia hàn mang. Thế mà hắn không có biểu lộ cái gì theo sau tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Mà trên trận cũng không thiếu khiêu chiến người chơi. Siêu view sơn mạch, cấp 160 sơn mạch cự nhãn cùng cuồng bạo miêu nhân một cái phòng ngự kinh người một cái khác phát ra. Kinh người, đáng tiếc dạng này phổ thông quái vật tại cung binh các loại người trong tay căn bản chính là đưa. Kinh nghiệm xuống tràng, mà cung binh cũng là áp dụng lớn nhất không não soát kinh nghiệm phương pháp. Rất nhiều người toàn bộ đều là tàn huyết lui tổ cho cung binh lớn nhất toàn kinh nghiệm. Mà cung binh trên người có quá có bao nhiêu lấy kinh nghiệm tăng thêm trang bị đạo cụ. Trong lúc nhất thời hắn điểm kinh nghiệm cũng là tăng nhanh chóng. 12 người, sắc trời dần dần muộn về sau. Lúc này thiên ngưng đột nhiên mở miệng nói. Diễn đàn phía trên nói sau cùng Suza Chi Thành đi vào 12 người. Chỉ có ngần ấy, cung binh cười cười, xem ra ngày mai còn sẽ có người nếm trải thử. Mặc kệ nó, lúc này Vodka cười nói, chúng ta soát chúng ta, chờ mọi người đẳng cấp lên, mẹ cái kia Suza Chi Thành chúng ta trực tiếp cường công. Kia cái gì thần cấp nhiệm vụ đến cùng là cái gì đồ chơi a? Tiểu Long nhân hiếu kỳ nói, khen thưởng thần khí sao? Không biết a, trời mới biết là cái gì? Theo người khác theo chán ghét lên, lúc này tiến vào. Con thỏ, hình thức cung binh chỉ là cười tủm tỉm nhận lấy điểm kinh nghiệm. Hắn nhìn về phía chỗ xa nhất Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói. Làm sao? Mệt không Hiểu Phong? Ngẫu nhiên không có. Ta thất thần. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười quay đầu lại. Vừa rồi tại diễn đàn nhìn Suza Chi Thành trận chiến kia video chiến đấu. Ta mới phát hiện nguyên lai thứ ảnh chi tâm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì lúc này cũng lúc này một nói hào quang màu đỏ đột nhiên xuất hiện trúng đích hắn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thân thể trong nháy mắt cứng đờ, sau đó một cái mức thương tổn bài trừ, trừ 11.383.994. Bạo kích, xé rách, đổ máu, tiêu ký, địch tập, Tiểu Long nhân hoảng sợ nói. Hiểu Phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.